Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, tại hạ người giang hồ xưng tuyệt thế lão trung y. 5/5, converter, cầu NP, kim đậu. 65, tại hạ người giang hồ xưng tuyệt thế lão trung y làm Nanoha vì một tên sau cùng khách nhân kết. Toán về sau, trong tiệm chỉ còn lại có Itachi cùng Uchiha Izumi. Từ quầy thu ngân giải phóng ra ngoài Nanoha, đầu tiên là rót cho mình một ly trà, lấy thêm ra một quyển sách để lên bàn. Mỗi một cái tài nguyên thế giới đều có thật nhiều đặc thù dược liệu, với thân thể người có khác biệt hiệu dụng. Từ ca giết thế giới sau khi trở về, Nanoha đã cảm thấy bắt đầu học tập dược liệu bào chế cùng đối dược tính nghiên cứu. Hiện ở bên tay trái hắn trong chén trà liền là hắn trong khoảng thời gian này đến nay thành quả nghiên cứu vật phẩm ích khí hướng tâm trà đánh giá: một tinh hiệu dụng, tinh thần cộng 1, 30 men, chuyên chú cộng 3, 15 men, sức sống cộng 4, 7 men, ghi chú, thường xuyên uống có thể dự phòng tâm xuất huyết não tật bệnh. Cũng chút ít gia tăng uống người thể chất giá bán. 3.600 làm Nanoha chế dược kỹ năng tăng lên đến LV. Một về sau, Nanoha liền tự động lĩnh ngộ cái này một dưỡng sinh trà phối phương. Keng, ngài phi thường chuyên chú đọc. Dược liệu phân loại cùng xử lý. Chế dược độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài phi thường chuyên chú đọc. Dược liệu phân loại cùng xử lý. Chế dược độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài phi thường chuyên chú đọc. Dược liệu phân loại cùng xử lý. Chế dược độ thuần thục cộng 1. Tại tri thức trong hải dương ngao du Nanoha, tinh thần đã cùng ngoại giới hoàn toàn bóc ra. Tại trong tiệm cẩn thận chọn lựa hồi lâu, Itachi cầm mấy chuôi đánh giá đạt tới 2 tinh nửa phi tiêu. Hài lòng đi tới, mà cùng hắn cùng nhau Uchiha Izumi lại cầm 2 đầu, kiểu dáng giống nhau như đúc màu lam nhạt vòng cổ thủy tinh. Izumi đem dây chuyền đeo tại trên người mình về sau, nhón chân lên đem một cái khác đầu hướng Itachi trên cổ bộ. 2 ngày này dây chuyền đại biểu cho giữa chúng ta ràng buộc. Người phải tùy thời đều mang theo trên thân a. Itachi hiện tại đã là 12 tuổi. Tại phổ biến trưởng thành sớm giới ninja, cho nên hắn rất rõ ràng Uchiha Izumi ý tứ. Không quen biểu đạt Uchiha Itachi, ngượng ngùng nghiêng nghiêng thân thể, không muốn để cho người nhìn thấy mình ửng đỏ mặt. Mới vừa từ trạng thái chuyên chú đi ra, Nanoha liền bị người thô bạo cho ăn một miệng lớn thức ăn cho chó. Khụ khụ, hai vị đã chọn lựa tốt đúng không? Hiện tại chúng ta nếu không trước tính tiền a. Mấy thứ đồ Nanoha đều đã đánh dấu tốt giá cả. Uchiha Itachi móc bóp ra đang muốn trả tiền. Uchiha Izumi đột nhiên ngăn cản Itachi nói: "Đây là ta tặng ngươi lễ vật, hẳn là để ta tới trả tiền." Lần nữa ăn một miếng thức ăn cho chó Nanoha, tâm tình là vô cùng phiền muộn, chỉ muốn hai người này nhanh lên rời đi. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 200. Thủy độn thủy di nã nguyên LV. 1. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 325. Hỏa độn ca tông, phong tiên hoa chảo LV. 4. Thủy di nã nguyên. Nanoha đang nghe hệ thống nhắc nhở âm về sau, không tự chủ được thốt ra. Mặc dù Nanoha lầm bầm lầu bầu thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị Uchiha Izumi lỗ tai bắt được. Ấy tương đương, ngài cũng biết Izumo tiền bối một mình sáng tạo thủy độn nhẫn thuật thủy di nã nguyên sao? A lạc, Nanoha nói lắp bắp, hơi có nghe thấy. Nhìn thấy Uchiha Itachi muốn tiếp tục đặt câu hỏi, Nanoha không nói cho hắn cơ hội. Nanoha đem Itachi dạo qua một vòng, đưa tay đặt tại đối phương trên lưng, đem hắn đẩy ra cửa hàng của mình. Tranh thủ thời gian cùng ngươi bạn gái nhỏ tay cầm tay dạo phố đi. Nanoha rất là ghét bỏ nói với Uchiha Itachi. 3 ngày sau, đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân. Nanoha đóng lại cửa tiệm, ngồi tại trước bàn sách. Từ giá sách bên trong rút ra một quyển sách. Keng, ngài đọc, dược liệu thu thập cùng bào chế cơ sở. Ngài chế dược độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV. 2. Keng, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ. Cố nguyên tráng thể cao. 2 tinh phương thuốc, ngũ vị ích hoàn. 2 tinh phương thuốc, mới phương thuốc để Nanoha như nhặt được trọng bảo. Trong đêm liền bắt đầu bào chế dược liệu. Dự định chế tạo gấp gáp một nhóm cố nguyên tráng thể cao. Phương thuốc bên trong phổ thông dược liệu chiếm đại đa số. Chủ dược long huyết tráng cốt cỏ. Nanoha cũng từ ca giết thế giới thu hoạch được. Đem dược liệu bột phấn trực tiếp dựa theo tỷ lệ. Ném đến nấu thuốc bát có ích đại hỏa mãnh liệt đốt 5 phút đồng hồ. Lại thêm vào chút ít nước suối. Dược dịch nhan sắc từ ban sơ màu nâu đen. Dần dần trở nên thành màu xanh sẫm. Cũng hướng màu xanh nhạt chuyển biến. Tinh tế khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Kích phát nấu thuốc bát thuốc bắc dược tính. Cho đến có màu trắng cao trạng vật chất trầm tích. Thành công. Nanoha ngạc nhiên hô một tiếng giống. Tiêu diệt hỏa diễm sau đem nấu thuốc bát khiêng ra. Dùng một thanh trừ độc qua tiểu đao. Đem cố nguyên tráng thể cao từ nấu thuốc bát bên trong cạo xuống. Chế thành từng mảnh thuốc cao thiếp. Đem cố nguyên tráng quan tâm chỉnh tề phóng tới tủ đựng bên trong. 10 phần mệt mỏi Nanoha không có tiếp tục đi tinh luyện chakra. Hôm sau, hai mắt còn có chút ít tơ máu Nanoha. Ngáp đem mình nhẫn cụ cửa hàng cửa cuốn kéo lên đi. Ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây. Thật sự là một cái rèn luyện thân thể thời tiết tốt. Nanoha muốn hay không cùng ta cùng một chỗ rèn luyện a? Dựng ngược mai tô gai kiểu tóc bất loạn. Vẫn như cũ là có thể phản quang đầu dưa hấu. Tựa hồ trọng lực đối với hắn không có tác dụng. Không được, ta chỉ muốn ngồi phơi sẽ quá dương. Thuận tiện híp mắt một hồi. Nanoha quả quyết cự tuyệt mai tô gai. Ưa thích lười biếng thiếu niên a, thanh xuân sẽ vứt bỏ ngươi. Mai tô gai cười nói, Nanoha, ta lúc nào lười biếng qua. Buổi sáng ta sở dĩ buồn ngủ, còn không phải là bởi vì tối hôm qua tu tiên chế dược. P.S. Nguyên bản đêm nay muốn mã 4.000 chữ. Linh cảm khô kiệt ta chỉ gõ 2.000 chữ. Minh hậu thiên ta dự định 4 càng. Mời thông cảm nhiều hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục